Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, Lão Quách. Là ngươi sao Lão Quách? Ngươi vậy xuyên qua, lại không có nửa điểm do dự. Hướng về phía cái kia trị thận hư không chứa đường sáu vị địa vàng hoàn. Viên người cùng liền không chút do dự nhặt lên trên mặt đất tử kim hồ lô cùng nửa bàn đáo. Về phần đây là bị người khác ăn để thừa vứt bỏ. Thậm chí bàn đào còn bị người gặm một cái. Cái kia lại có quan hệ gì đâu. Cùng nó tác dụng so sánh. Chút mặt mũi này lại tính toán cái gì. Dù sao nam nhân, làm sao có thể làm cho mình eo không được. Eo tốt, thân thể mới tốt. Người tốt nàng cũng tốt. Viên người cùng trời xui đất khiến ở giữa nhặt lên đại thánh vứt trên mặt đất cửu chuyển kim đan. Cùng nhị sư huynh vứt bỏ nửa bàn đào về sau sự tình tạm không nói đến. Lại nói đường tam táng mang theo đồ đệ tiến vào hoàng cung. Gặp được Sa Chỉ Quốc quốc vương. Lúc, Sa Chỉ Quốc quốc vương đang tại hoàng cung chính điện phê duyệt tấu chương. Tại đường tam táng mang theo đồ đệ đi đến đại điện thời điểm. Sa Chỉ Quốc quốc vương lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía đường tam táng. Tại Sa Chỉ Quốc quốc vương nhìn thấy đường tam táng thời điểm. Đường tam táng vậy đồng dạng thấy được Sa Chỉ Quốc. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Đường tam táng liền là hơi sững sờ. Chỉ gặp cái này Sa Chỉ Quốc quốc vương nhìn qua ước chừng có 60 tuổi bộ dáng. Hình thể có chút phúc hậu. Thân cao nên không cao hơn 1m5. Tịnh thân cao có bao nhiêu càng là không tốt đánh giá. Một trương trên mặt tròn chất đầy thịt. Híp mắt lại đến cười đến thời điểm cho người ta một loại có chút hòa ái cảm giác. Không chỉ là không phải người đến già năm bắt đầu rụng tóc nguyên nhân. Sa Chỉ Quốc quốc vương trên đầu không có bao nhiêu cọng tóc. Trả lại cho mình lưu lại một cái cực kỳ chiều kiểu tóc. Bất luận nhìn thế nào. Đường tam táng đều cảm giác đối phương trên đầu giống như là mang một cái đào tử. Kết quả là, Lão Quách. Là ngươi sao Lão Quách? Ngươi vậy xuyên qua. Sa Chỉ Quốc quốc vương. Một mặt mộng bức nhìn xem đường tam táng. Sa Chỉ Quốc quốc vương nội tâm một trận lộn xộn. Trước đó muốn mở miệng nói lời xã giao bị cái này quấy dày một cái đều cấp quên đến sạch sẽ. Lão Quách, xuyên qua. Sa Chỉ Quốc quốc vương nhìn xem đường tam táng. Trong mắt hài lòng nghi hoặc. Lão Quách hắn có thể biết. Hẳn là một loại quen thuộc xưng hô. Về phần xuyên qua đó là cái thứ gì? Bất quá, mặc dù không biết cái gì là xuyên qua. Nhưng là một nước quốc vương. Tận quản đối mặt là đến từ thiên triều thượng quốc thánh tăng. Sa Chỉ Quốc quốc vương vậy không oán rơi xuống mình mặt mũi. Lúc này giả trang ra một bộ mình cái gì đều hiểu bộ dáng. Ngậm cười nhìn lấy đường tam táng. Vị này nên liền là đại đường đến thánh tăng A. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Có thị vệ dơ lên một cái ghế bỏ qua một bên. Đường tam táng vậy không khách khí. Cuộn lại chân bắt chéo liền ngồi xuống. Cả người lấy một loại cực kỳ dễ chịu tư thế nằm dựa vào trên ghế. Mắt thấy đường tam táng nằm như thế dễ chịu. Sa Chỉ Quốc quốc vương liền muốn học. Ai ngờ cái này một năm. Liền nằm xảy ra vấn đề. Cũng trách hắn cái kia cái ghế chế tạo quá lớn. Tăng thêm bản thân hắn lại có chút thấp. Cái này một nằm phía dưới. Không có tựa ở cái ghế trên lưng. Sa Chỉ Quốc quốc vương cả người lại phù phù một tiếng nằm ở trên ghế. Đều nằm ngửa, đầu hắn đều không có thể đụng tới đằng sau cái ghế lưng. Tràng diện một lần trở nên cực kỳ xấu hổ. Sa Chỉ Quốc văn võ quần thần từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng quan tâm. Đối Sa Chỉ Quốc quốc vương cái này xấu hổ một màn làm như không thấy. Đường tam táng cũng không sợ cái gì vương uy nghiêm. Nhìn xem Sa Chỉ Quốc quốc vương bộ dáng này. Lúc này phốc một tiếng liền cười phun ra. Ta nói Lão Quách, ngươi đây là đang non cái gì lạc. Quốc vương có chút xấu hổ đứng dậy. Một mặt nghiêm túc nhìn về phía đường tam táng. Thánh tăng, ngươi trước đây nhận biết bản vương. Đường tam táng lắc đầu. Không biết, muốn nói Sa Chỉ Quốc quốc vương. Hắn tự nhiên là biết. Dù sao tại Tây Du Ký bên trong con hàng này cũng là nhân vật. Khi còn sống cũng là người thể diện. Hơn hết muốn nói gặp mặt lời nói. Đường Tam Táng cái này con thật là lần đầu nhìn thấy con hàng này. Quốc vương gặp chủ đề chuyển di thành công. Hỏi tới, không biết lời nói. Làm sao ngươi biết bản vương họ Vương? Đường Tam Táng, cái gì? Người mẹ nó thật họ Quách. Giống như là đoán được Đường Tam Táng trong lòng nghĩ pháp. Quốc vương gật gật đầu. Không sai, bản vương tổ tiên liền là họ Quách. Đường Tam Táng, lão Quách, ngươi tên là gì? Quốc vương không hiểu nhìn Đường Tam Táng một chút. Hắn không biết hỏi như vậy một cái quốc vương danh tự. Là một loại cực kỳ không lễ phép sự tình sao? Coi như hắn cái này quốc gia còn không có đại đường một cái huyện địa bàn lớn. Nhưng bánh nhân đậu lại tiểu hắn cũng đã làm lương a. Ngươi liền trực tiếp như vậy hỏi tên hắn. Hắn đường đường quốc vương. Không sĩ diện a. Bản vương. Quách Chí Sát. Miệng ngại thể chính quốc vương lão Quách tại đối đầu Đường Tam Táng ánh mắt về. Sao? Vẫn là nói ra mình danh tự. Đường Tam Táng. Người mẹ nó xác định ngươi thật không phải lão Quách xuyên qua tới. Đức trí thể Mỹ cực khổ. Người ta đức ngươi liền trí. Sắt thép cùng hệ. Người ta vừa ngươi liền sắt. Thánh Tăng, có vấn đề gì không? Gặp Đường Tam Táng bộ biểu tình này. Quốc vương lão Quách có chút không hiểu hỏi. À, không có việc gì. Đường Tam Táng lấy lại tinh thần. Sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem quốc vương lão Quách. Bần tăng vừa mới bấm ngón tay tính toán, phát hiện lão Quách các ngươi mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Hậu thế tử tôn hội một đời so một đời có tiền đồ. Người cổ đại đều mê tín, nhất là Đường Tam Táng vẫn là một cái hòa thượng, càng là từ Đông Thổ Đại Đường đến Thánh Tăng. Nghe xong lời này, lúc này trước mắt liền là sáng lên. Thánh Tăng lời ấy coi là thật. Đường Tam Táng gật gật đầu. Tự nhiên, tốt. Cái này tốt, có tiền đồ tốt, lão Quách liên tục gật đầu, có chút nói năng lộn xộn, chỉ là Đường Tam Táng một cái chuyển hướng, để lão Quách kém chút từ trên ghế luồn lên đến, Thánh Tăng, chỉ là cái gì? Lão Quách một mặt khẩn trương nhìn xem Đường Tam Táng, sợ hắn nói ra cái gì không kết quả tốt, Đường Tam Táng cười cho lão Quách một cái an ủi ánh mắt. Bất quá, bần tăng bấm ngón tay tính một cái. Nhà ngươi hậu thế tử tôn mặc dù một đời so một đời có tiền đồ. Nhưng muốn chân chính làm ra cái đại sự gì, vẫn là cần phải có cao nhân chỉ điểm. Lão Quách nghe xong, nghĩ thầm còn muốn cái gì cao nhân a? Trước mắt cái này không phải liền là Thánh Tăng sao? Thánh Tăng a, cao bao nhiêu người còn có thể cao hơn hắn đi. Lúc này trông mong nhìn xem Đường Tam Táng. Mong rằng Thánh Tăng chỉ điểm. Lão Quách ta vô cùng cảm kích. Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu, mang trên mặt trẻ nhỏ dễ dậy vui mừng. Người hậu thế tử tôn muốn lên như diều gặp gió, tại danh tự phía trên lại muốn tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Bần tăng vừa mới bấm ngón tay tính một cái, mộ tổ tiên nhà ngươi bên trên bốc lên khói xanh, phúc phận bên trong có nhân nghĩa lễ trí tín, có đức mỹ thể cực khổ chung, cho nên về sau ngươi hậu thế tử tôn tên trong chữ tốt nhất phải mang theo cái này 10 cái chữ bên trong một cái. Mặt khác chính là, mộ tổ tiên nhà ngươi thượng phong nước, chính là gỗ bên trong nước mệnh, cần kim đến trợ, cho nên, về sau ngươi hậu thế tử tôn muốn có tiền đồ, nhất tên rất hay bên trong phải mang theo một loại kim loại. Đường Tam Táng bên này lắc lư, lão Quách liền không chút nghi ngờ gật đầu. Thánh Tăng, còn gì nữa không? Đường Tam Táng nhìn lão Quách phối hợp như vậy, có lòng muốn lại muốn lắc lư vài câu, lại sợ không cẩn thận thanh lão Quách cho lắc lư què. Thế là lắc đầu, chỉ những thứ này, liền đủ ngươi hậu thế tử tôn hưởng thụ vô tận. Quốc vương liên tục gật đầu, Thánh Tăng nói rất đúng, Thánh Tăng một câu đề điểm, liền đủ tiểu vương cùng hậu thế tử tôn hưởng thụ vạn thế phúc phận. Đường Tam Táng hài lòng gật, gật đầu. Trong lòng tự nhủ cái này quốc vương cũng không tệ lắm. Bên trên đường, tốt, nhàn sự nói xong, nên nói chuyện chính sự. Đường Tam Táng từ nhị sư huynh trong tay tiếp nhận thông quan văn điệp. Đưa cho quốc vương, lão Quách A, ngươi nhìn, đây là thông quan văn điệp. Chúng ta muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đi ngang qua ngươi cái này xa chỉ quốc cần trao đổi thông quan văn điệp. Đến, xuất ra ngươi đại in ở phía trên đóng cái dấu. Lão Quách từ bên cạnh cầm qua mình đại ấn. Nhìn cũng chưa từng nhìn ngay tại thông quan văn điệp bên trên đóng cái chương. Thánh tăng, đến đều tới. Không bằng ở lại trong cung ăn bữa cơm đi. Cũng tốt để tiểu vương hảo hảo chiêu đối đãi một phen. Biểu đạt một cái lòng biết ơn. Đường Tam Táng cười gật gật đầu. Ăn cơm có thể, hơn hết nguyên liệu nấu ăn cũng không cần ngươi. Chính chúng ta chuẩn bị xong. Nhị sư huynh từ bên ngoài kéo lấy to lớn con nai vứt xuống quốc. Vương trước mặt, Đường Tam Táng vậy thanh cái kia tràn đầy nâng lên một chút cừu sừng xoàn ốc thịt lấy ra. Hươu thịt, thịt dê phiến, ngày hôm nay mời ngươi ăn nồi lẩu. Quốc vương, ngươi xem một chút, thánh tăng liền là thánh tăng, còn thật là khách khí. Tới bản vương địa bàn, còn xin bản vương ăn cơm. Thánh tăng như thế có bản lĩnh người mời mình cái gì nồi lẩu. Cái này muốn nói ra đi hắn đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Lại thêm thánh tăng cho hắn nhóm lão Quách ra đoán mệnh. Còn để lại vạn thế phê ngôn. Cái này như bức hắn cảm thấy hắn có thể thổi một năm. Hơn hết thánh tăng. Các người người xuất gia không phải đều ăn chay sao? Cái này tốt hơn giống đều là chút ăn thịt. Thánh tăng ngươi ăn hay chưa vấn đề sao? Đường Tam Táng nghe vậy trong mắt chừng một cái. Tên hỗn đản kia nói người xuất gia đều phải ăn thịt. Người để hắn đứng ra. Bần tăng cam đoan đánh không chết bọn hắn. Lão Quách, không phải như vậy sao? Nhưng rõ ràng hắn cầm tới kịch bản bên trong viết. Người xuất gia liền là không thể ăn thịt a. Đường Tam Táng lườm lão Quách một chút. Tà Phật môn chưa từng có không cho phép ăn thịt thanh quy giới luật. Lão Quách ngươi phải biết. Có câu nói rất hay rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu. Rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu. Lão Quách lặp lại một bản câu nói này. Chi giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhìn về phía Đường Tam Táng lúc ánh mắt càng lộ vẻ kính nể. Ân, không sai. Rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu. Đường Tam Táng gật đầu. Hồn nhiên không có đi sửa chữa lão Quách hắn đọc sai một chữ ý nghĩ. Lúc này, quốc vương sai người chuẩn bị nồi lớn. Sinh lửa bắt đầu nấu nước. Ngay tại vương trước cung điện đỡ lấy nhà bếp. Lão Quách tốt Đường Tam Táng sư đồ tới một trận Tây Du trong thế giới lần thứ nhất tự phục vụ nồi. Lẩu, ăn thịt chủ yếu có Dương Lực Đại Tiên hữu nghị tài trợ trên người mình thịt dê phiến. Lộc Lực Đại Tiên hữu nghị tài trợ trên người mình vào thịt. Hổ Lực Đại Tiên cũng muốn hữu nghị tài trợ. Đại Thánh cảm thấy Hổ Lực Đại Tiên là cái thể diện người. Liền để Hổ Lực Đại Tiên thể diện đi. Đối với cái này Hổ Lực Đại Tiên rất mất mát. Lại cũng không có kiên trì lưu lại nhảy vào nồi lẩu. Ngoại trừ ăn thịt bên ngoài. Thức ăn tự nhiên cũng là không ít. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ. Bên cạnh vô số tùy tùng vệ cung nữ nhìn xem nhà mình quốc vương cùng Đường Tam Táng sư đồ ăn nhiệt. Hỏa hướng điểm, nghe cái kia nồi lẩu mùi thơm, từng cái là cuồng nuốt nước miếng. Trở về sau, rất nhiều thị vệ cùng cung nữ bắt đầu trong âm thầm thử nghiệm tự chế nồi lẩu. Cuối cùng, cái này nồi lẩu cách làm từ trong cung lưu truyền ra ngoài. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ vang dội toàn bộ tam giới. Sau đó, nồi lẩu thứ này phát minh càng là ủ thành nhiều lên nhân gian thảm họa. Như là cái nào đó tiên nhị đại vì ăn mồi câu mực nồi lẩu. Thanh Bắc Hải bên trong một đầu sống mấy chục triệu năm. Hắn cha gặp nhiều muốn hô một tiếng thúc tám chảo ngư cho cắt thành nòng nọc. Tỉ như từ khi một loại tên là thịt rồng nồi lẩu đồ vật tại thiên giới hưng khởi về sau. Tứ Hải Long tộc nhân miệng bắt đầu giảm mạnh. Luôn có tộc nhân không hiểu ra sao cả mất liên lạc. Lại tỉ như phàm mỗi một loại này. Đều là nói sau. Tạm thời không nhắc tới. Lại nói Đường Tam Táng cơm nước no nê về sau. Từ biệt xa chỉ quốc quốc vương. Ra hoàng cung. Đi ra hoàng cung thời điểm. Đường Tam Táng nhìn thấy trước đó giúp mình truyền lời cái kia thủ vệ còn đứng ở nơi đó. Chỉ là có chút không quan tâm bộ dáng. Cả người thần du vật ngoại. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy thị vệ này như vậy biểu hiện trước tiên. Đường Tam Táng cảm thấy hắn liền đã đoán được nguyên nhân. Nhìn thị vệ này suy nghĩ không chừng, lực chú ý không thể tập trung, cả người hốc mắt hãm sâu, sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Không cần đoán, Đường Tam Táng đều biết con hàng này thận hư. Nghĩ đến trước đó con hàng này cho mình truyền lời, tăng thêm mình nhìn hắn vậy rất thuận mắt. Đường Tam Táng nghĩ nghĩ, đi lên trước đưa tới một quyển sách nhỏ. Đây là Bần Tăng Ngẫu, một bản luyện khí pháp, có thể thu nạp giữa thiên địa hết thảy năng lượng tầm bổ bản thân. Đối với tư âm bổ dương, cường thận kiện thể vậy có không nhỏ tác dụng. Gặp nhau dù cho hữu duyên, Bần Tăng cảm thấy thí chủ hẳn là dùng đến đến. Hôm nay liền đưa nó tặng với thí chủ. Dứt lời, Đường Tam Táng đem sách nhỏ đặt ở người kia trong tay, mang theo các đồ đệ tiêu sái rời đi. Trạm tiếp theo, hẳn là liền muốn đường ngăn thông thiên hà đi. Đường Tam Táng khóe miệng câu lên một vòng tiện cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.